Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, chương 76, Thanh Long Chi Pháp. Võ Đăng Sơn, Thanh Hư đạo trưởng bọn người trợn mắt hốc mồm, một mặt rung động nhìn qua dưới núi. Ầm ầm, núi rừng chấn động, một đầu to lớn thanh lân yêu mãng phi tốc vọt tới. Cây cối đều bị bẻ gãy. Tất cả nhân thủ đủ lạnh buốt, dọa đến cũng không dám động. Nhé nhé nhé, chấm ngoặc kép, có Võ Đăng đệ tử nơm nớp lo sợ. Chỉ đầu kia vọt tới to lớn cự mãng, hoảng sợ gần chết. Những người khác chẳng tốt đẹp gì, thậm chí có người đều tê liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Oanh, cự mãng bò lên trên Võ Đăng Sơn, thân thể cao lớn dài đến 50 mét, cái kia to lớn đầu thật cao ngóc lên, hai con mắt lộ ra băng lãnh quang mang. Xà yêu, Thanh Hư đạo trưởng nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuôi xuống tới. Hắn không nghĩ tới lại có khổng lồ như vậy yêu mãng. Cái kia dài đến 50 mét thân thể, xoay quanh tại Võ Đăng Sơn trên diễn võ trường, ngẩng cao lên đầu giống như một tòa núi nhỏ. Cái kia yêu khí cường đại, khiếp người vô cùng. Còn tốt, tại yêu mãng trên đầu đứng đấy một người. Nếu không Thanh Hư bọn người nói không chừng trực tiếp chạy tứ phía. Đầu này yêu mãng khí tức khủng bố, thân thể bàng lớn đến đáng sợ, thì giống như là muốn hóa vì giao long một dạng. Chúc mừng lão sư thu phục linh thú. Thanh Hư đạo trưởng cung kính hành lễ. Chúc mừng tổ sư mừng đến linh thú. Còn lại Võ Đăng đệ tử ào ào bái kiến chúc mừng lên. Không có cách, yêu mãng chính trực câu câu nhìn chằm chằm mọi người thấy. Ai dám gọi nó là yêu mãng, ngược lại chỉ dám nói là một đầu linh thú. Dù sao Liễu Thanh đã thu phục được, tự nhiên thuộc về linh thú. Đây là Thanh Lân, bần đạo thu phục linh thú. Về sau ngay tại Võ Đăng phạm vi tu luyện, mọi người không cần kinh hoàng. Liễu Thanh giải thích an ủi một câu. Tê tê, Thanh Lân tượng trưng cúi đầu xuống, biểu thị dịu dàng ngoan ngoãn. Vốn là ánh mắt lạnh như băng biến đến nhu hòa rất nhiều. Cái này khiến Thanh Hư bọn người nhẹ nhàng thở ra, thầm nắm một vệt mồ hôi lạnh. Đi Kim Đỉnh, Liễu Thanh dẫm chân xuống. Thanh Lân lập tức hiểu ý, quay người hướng về Võ Đăng Kim Đỉnh Sơn Phong bò qua. Nó thân thể cao lớn nhanh chóng di động, đi tới Kim Đỉnh phía trên cuộn tại ngọn núi bên trên, gây nên không ít đá vụn bùn đất rơi xuống. Tình cảnh này, nhìn rõ hư bọn người cuồng nuốt nước miếng. Quá dọa người, tổ sư cũng là lợi hại. Liền dạng này yêu thú cường đại đều có thể thu phục. Đúng vậy a, tổ sư là chân chính lục địa thần tiên. Võ Đăng đông đảo đệ tử từng cái hưng phấn nghị luận. Bọn họ nhìn lấy đầu kia thanh lân yêu mãng trong mắt lộ ra một loại kính úy quang mang. Bọn họ không nghĩ tới, Liễu Thanh thế mà thu phục dạng này một đầu khủng bố cự mãng mang về. Vừa mới xuất hiện thời điểm có thể dọa sợ mọi người. Chỉ thấy thanh lân cự mãng thì cuộn tại Kim Đỉnh phía trên, ngẩng cao lên đầu, cứ như vậy đứng ở Liễu Thanh sau lưng cho hắn che gió che mưa. Quá lợi hại, ta cũng phải nỗ lực tu luyện, cũng muốn thu phục một con linh thú. Có đạo sĩ mặt mũi tràn đầy ước mơ nói. Không ít người trong lòng yên lặng động viên, âm thầm thề phải cố gắng tu luyện, tương lai cũng thu phục linh thú làm bạn. Thanh Hư đạo trưởng nhìn lấy đầu kia thủ hộ lấy Liễu Thanh thanh lân yêu mãng, tâm lý tuôn ra một cỗ thật sâu hâm mộ, còn có một tia kính sợ cùng khâm phục. Không hổ là lão sư. Thanh Hư tâm lý âm thầm hâm mộ, quyết định muốn khắc khổ tu luyện đạo pháp. Tất cả mọi người nhớ kỹ, không thể tới gần lão sư linh thú. Hắn trực tiếp mở miệng cảnh cáo một câu. Đúng, trưởng môn, các đệ tử cùng nhau lĩnh mệnh. Cho dù không nói cũng không ai chạy tới gần thanh lân yêu mãng. Cứ như vậy, Liễu Thanh tu luyện thời gian lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mỗi ngày đánh dấu, tu luyện, yên lặng rèn luyện lấy chính mình kim đan. Ngoại trừ Bạch Hồ, Hỏa Tước bên ngoài, trên núi Võ Đăng nhiều một đầu kinh khủng thanh lân yêu mãng. Nó mỗi ngày thì bàn tại Thiên Trụ Phong Kim Đỉnh phía trên, nuốt nôn nhật nguyệt tinh hoa, hấp thu trong núi linh khí, không ngừng rèn luyện thân thể của mình cùng huyết mạch. đang đuổi theo Liễu Thanh về sau, nó đột nhiên phát giác, chính mình tu luyện tốc độ tiến hóa nhanh hơn, bởi vì Liễu Thanh tu luyện hấp thu linh khí tu luyện, có một bộ phận để nó hấp thu, tự nhiên tăng nhanh tốc độ tiến hóa, trên người lân phiến càng thêm ánh sáng, xanh sáng chói nhấp nháy, đầu này thanh sắc cự mãng, mỗi ngày phun ra nuốt vào lấy 7 màu độc vụ, để Thanh hư đạo trưởng chờ trong lòng người chột dạ, nếu là bị độc vụ ăn mòn, tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Liễu Thanh phát giác được cự mãng đang cố ý tu luyện độc vụ. Mi đầu cau lại, xà loại tu luyện khí độc, cuối cùng chỉ là tiểu đạo, không coi là gì đồ vật. Ngày nay, hắn theo tu luyện bên trong tỉnh lại, chỉ thấy thanh sắc cự mãng lập tức cúi thấp đầu, hai mắt nhu hòa nhìn lấy hắn. Thanh Lân a, ngươi tu luyện đường đi đi ngõ khác. Liễu Thanh nhàn nhạt mở miệng, một câu, Thanh Lân yêu mãng toàn thân cứng đờ. Lập tức cúi đầu nịnh nọt, nó còn không có sẽ mở miệng nói chuyện, chỉ là có một đạo thanh thúy ý niệm truyền tới. Chủ nhân, ta cũng không hiểu được tu luyện như thế nào. Cầu chủ nhân dạy một chút ta. Người đã hóa thành Thanh Lân, liền không thể lại thối luyện độc vụ. Đây là tiểu đạo thôi. Hắn chậm chậm mở miệng nói ra, chỉ nghe Liễu Thanh nói ra, ngươi làm xà loại, bản thân có hóa long một tia tiềm chất. Nếu chỉ một lòng thối luyện độc vụ, tương lai lớn nhất đại thành tựu cũng chính là một đầu độc giao, hoặc là độc long, không thành được quá đại khí hậu. Thanh Lân yêu mãng nghe xong mờ mịt, lan truyền nhất đạo ý niệm hỏi, chủ nhân, vậy ta cái kia tu luyện như thế nào? Hóa long ta biết, trong huyết mạch có một loại khát vọng, nhưng lại mong muốn không thể thành. Muốn hóa long, trước phải tinh khiết tự thân huyết mạch. Ngưng luyện chân long huyết, thối luyện xà châu, hóa thành giao châu, lại lột xác long châu. Đi qua lần lượt lột xác trọng sinh mới có thể cuối cùng độ kiếp hóa chân long. Liễu Thanh rất có, việc nói, kỳ thật cũng là căn cứ từ chính mình lấy được vạn yêu điển bên trong ghi lại long châu tu luyện. Phương pháp lấy được một số tri thức làm giải đáp. Đối với Thanh Lân yêu mãng tu luyện, có hai lựa chọn. Một cái là triệt để đi đến tránh thức độc giao yêu thú con đường, biến thành đại yêu, yêu vương, nhưng có một con đường, cái kia chính là đi đến hóa long con đường. Đừng nhìn long tộc truyền ngôn không ra sao, kỳ thực cũng không đơn giản. Nếu là cái này có thể từng bước một tu luyện hóa long, dạng này chân long thực lực cực kỳ cường đại, dù sao cũng là từng bước một tu luyện thuế biến mà đến, chiến lực cực mạnh. Không phải vọt long môn hóa thành những cái kia rồng, cho nên cả hai không thể so sánh nổi. Hậu thiên tu thành rồng, cùng tiên thiên thì xuất hiện long tộc, cả hai khí thế tương xứng, hoặc là nói khó phân cao thấp, thì xem chính ngươi tu thành bộ dáng gì. Mặc kệ là long tộc vẫn là còn lại chủng loại, thậm chí nhân loại đều như thế, chỉ cần ngươi tu luyện thành công, đủ cường đại, cái kia làm cái gì kỳ thật đều không cái gọi là. Bất quá Thanh Lân yêu mãng con đường, xác thực chỉ có hai đầu, hoặc là đi yêu cực hạn, hoặc là hóa long, tương lai chưa hẳn không thể tu luyện thành một tôn chân chính Thanh Long. Ngươi suy nghĩ một chút, Thanh Long, chính là tứ phương thánh thú. Ngươi nếu có thể nương tựa theo hậu thiên Thanh Lân thân rắn tu luyện thành Thanh Long thân thể, chắc chắn uy chấn vạn cổ. Liễu Thanh một năm một mười giải thích nói, Thanh Lân có chút hiểu được. Ánh mắt tách ra ánh sáng nóng rực. Nó tin tưởng chủ nhân. Một mặt cuồng nhiệt nhìn lấy hắn. Dường như bị kích phát thể nội huyết mạch bên trong cái kia cỗ nóng rực hóa long mộng tưởng. Xà, đều có một loại hóa long mộng tưởng. Hiện tại nó bị kích hoạt đốt lên trong huyết mạch hóa long niềm tin. Một cách tự nhiên lựa chọn tin tưởng Liễu Thanh. Mơ ước phải hóa thành một đầu bay lượn vũ nội thánh thú Thanh Long. Chủ nhân, ta quyết định. Muốn tu thành Thanh Long chi thân. Thanh Lân một mặt cuồng nhiệt thề. Liễu Thanh âm thầm gật đầu. Trong lòng trấn an. Kỳ thật chính là vì chính mình trang bức. Dù sao. Một con rắn. Luôn luôn không có rồng tới rung động. Ngươi ngẫm lại xem. Bên cạnh ngươi theo một đầu yêu mãng. Cùng một đầu Thanh Long. Cả hai so sánh cái nào tới càng rung động. Càng có trùng kích lực. Đương nhiên là Thanh Long a. Hiện tại. Ta truyền cho ngươi Thanh Long pháp môn, chính là Thanh Long Thánh Thú tu luyện không có con đường thứ hai. Liễu Thanh thần sắc nghiêm lại, một chỉ điểm tại Thanh Lân cái trán, đem Vạn Yêu Điển bên trong ghi lại liên quan tới Thanh Long tu luyện đặc thù pháp môn truyền cho nàng, có lẽ tương lai nó có thể mượn phương pháp này tu thành Thanh Long thân thể, trở thành một phương thánh thú. Chính đạo ánh sáng chiếu vào cái kia trên mặt đất, chấm ngoặc kép, vừa mới truyền hết Thanh Lân pháp môn tu luyện, đột nhiên tay chuông điện thoại vang lên. Liễu Thanh cầm lên xem xét, kinh ngạc phát hiện lại là Long Nguyên các ngũ các lão đánh tới. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.